Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 769. Kiếm quang tam sinh, góc truyện audio.com. Diệp Mặc không thèm để ý Thanh Điêu đã bay đi, mà trực tiếp dừng ở bên người đàn ông kia, rất nhanh liền lấy ra được một quyển sách không trọn vẹn từ trong một túi áo tinh xảo của y. Không biết sách được làm từ thứ gì, tuy rằng đã không còn nguyên, nhưng phần còn sót lại vẫn vô cùng cứng, Diệp Mặc thử lấy tay xé một cái, hoàn toàn không có cách nào xé rách. Bất chấp còn lại đồ vật gì, Diệp Mặc trước tiên liền mở sách ra cẩn thận xem. Đây đúng là một quyển kiếm kỹ, hơn nữa còn là kiếm kỹ không có tên, kiếm kỹ chỉ có nửa phần trước mà thôi. Diệp Mặc tùy ý lật ra một chút, chỉ biết đây tuyệt đối là một quyển kiếm kỹ rất hay. Tuy rằng cuốn kiếm kỹ này chỉ có nửa phần trước, hơn nữa còn không nguyên vẹn, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói việc này căn bản cũng không thành vấn đề. Hắn tu luyện là tam sinh quyết, chỉ cần có một phần đầu, hắn cũng có thể tự mình diễn hóa ra phần sau của kiếm kỹ, nói không chừng còn lợi hại hơn so với nguyên bản. Bởi vì kiếm kỹ chỉ có 3 tầng trước, tầng thứ nhất là tạo ra kiếm quang dài ngắn tùy thuộc vào ngộ tính và tu vi của mỗi người mà định ra. Phương pháp làm kiếm quang có rất nhiều loại, chọn chân khí làm hàng đầu, hay sát khí làm hàng đầu, hay là kiếm khí làm hàng đầu. Vì, mà kiếm quang thoát ly trường kiếm giết địch chỉ là công pháp cơ bản của tầng thứ nhất. Diệp Mặc quét nhìn mặt sau của cuốn kiếm kỹ này một chút, phát hiện tu luyện tới phía sau, kiếm quang có thể vô biên vô hạn, mọi lúc mọi nơi, căn bản cũng không bị gián đoạn, thậm chí hoàn toàn không cần trường kiếm để kích thích kiếm quang. Nhìn đến đây, Diệp Mặc thầm than, tên Thái Ất Môn bị mình giết này cũng chỉ đang nhập môn tầng thứ nhất. Nếu quả thật để y luyện xong tầng thứ nhất, thậm chí nếu luyện đến tầng thứ hai, mình sự thật sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra thiên hạ to lớn, người tài là vô số. Diệp Mặc gấp cuốn sách nhỏ lại. Mặt sau hắn cũng không dám nhìn kỹ, tránh ảnh hưởng tới sự sáng tạo độc đáo của chính mình. Tu luyện qua tam sinh quyết về sau, Diệp Mặc tin tưởng kiếm kỹ này sau khi thông qua lý giải và diễn hóa của hắn, sẽ sáng tạo ra thứ càng tốt hơn nhiều so với nguyên bản. Chỉ có điều kiếm kỹ này không có tên, Diệp Mặc suy nghĩ một chút liền vỗ vào cuốn kiếm kỹ trong tay rồi nói. Về sau gọi mày là kiếm quang tam sinh nhé. Ném kiếm kỹ trong tay vào nhẫn, Diệp Mặc tung ra một hỏa cầu thiêu hủy người đàn ông trên mặt đất. Lúc này mới đi tới thôn Thạch Phường, Cơ Mi một đường chạy nhanh, cũng may cô ăn qua Tử Tuyết ứng tử, hiệu quả của thuốc vẫn còn. Cho nên bị thương không nhẹ, nhưng lại khôi phục cũng rất nhanh chóng. Cô biết mình nhất định phải trốn càng xa càng tốt, nếu không người kia sau khi giết Diệp Mặc. Rất nhanh liền đến lượt cô gặp xui xẻo, cô tự thấy vận khí của mình khá may mắn, không ngờ gặp một đứa ngốc như Diệp Mặc chủ động đi chết thay cô, may mắn thay lúc ở thị trấn Thạch Lâm cô không giết hắn. Nếu lúc đó cô giết Diệp Mặc thì hiện tại người phải chết chính là chính nàng. Bỗng nhiên Cơ Mi trong lòng cả kinh, cô dừng bước lại, Diệp Mặc mặc dù nói đi Hàm Thông Thành, nhưng tại sao đột nhiên lại hiện ra ở thôn Thạch Phường. Hắn chờ trời sáng mới đi, cho dù là ngồi xe ngựa nhanh nhất cũng không đến nhanh như vậy chứ. Hơn nữa buổi sáng khi cô đến Hàm Thông Thành, thần thức đã cẩn thận quan sát qua. Xe ngựa Diệp Mặc cũng không bị đuổi đi, xem ra sự suy đoán vào buổi. Góc truyện audio.com. Sáng của cô là không sai, Diệp Mặc cũng là một người rất thần bí, hơn nữa hắn quả thật có một loại biện pháp chạy rất nhanh. Cơ Mi lắc lắc đầu, dù sao sau này mình cũng không muốn đi điều tra hắn, hơn nữa hôm nay hắn gặp cao thủ siêu cấp. Đã chết chắc rồi, hà tất phải lo lắng việc này. Cô vừa muốn tiếp tục chạy trốn, một tiếng chim kêu làm cho nàng sợ run cả người. Trong lòng nhất thời cả kinh, thầm kêu không ổn rồi, người kia đã giết Diệp Mặc và đuổi theo tới đây. Cơ Mi theo bản năng ngẩng đầu lên một chút, lại kinh dị phát hiện phía trên Thanh Điêu không có bất kỳ người nào. Cô trong lòng nhất thời sửng sốt, ngược lại liền không kìm nổi vui mừng như điên, lập tức một tiếng huýt sáo vang lên. Thanh Điêu bị người đàn ông kia dùng lực khống chế, nhưng Cơ Mi cô lại biết đối thoại như thế nào với Thanh Điêu. Thanh Điêu trên đỉnh đầu nghe thấy tiếng huýt sáo của Cơ Mi, lập tức lại kêu một tiếng trên không trung, sau đó lại xoay một vòng tròn trên đỉnh đầu Cơ Mi, lao xuống bên người Cơ Mi. Lúc này Cơ Mi đâu thèm lo lắng việc khác, cô lập tức bay lên trên người Thanh Điêu, khống chế Thanh Điêu, sau đó rất nhanh bay đi. Khi Cơ Mi xác định mình đã an toàn, lúc này mới nghĩ đến Thanh Điêu không có khả năng vô duyên vô cớ bay về đây. Nếu Thanh Điêu đã tới, như vậy tên đàn ông tu vi khủng bố kia đâu rồi? Nếu y đã giết Diệp Mặc hẳn là sẽ ngồi Thanh Điêu tới giết mình, tuyệt đối không có khả năng để Thanh Điêu mang mình chạy thoát. Đột nhiên, trong nội tâm nàng dâng lên một ý nghĩ mà ngay cả nàng đều không thể tin được, chẳng lẽ Diệp Mặc đã giết cao thủ Thái Ất Môn kia? Điều này sao có thể chứ? Diệp Mặc cho dù lợi hại cũng chỉ là tiên thiên mà thôi. Hắn tuổi trẻ mà đã tu luyện tới tiên thiên, có thể nói đã là nghịch thiên.